Quốc sắc sinh kiêu, chương 1594, binh nhạc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Hoan đứng yên địa phương, ánh mắt lạnh lùng. Hắn rơi xuống đất trước đánh ra một trường kia, lực đạo 10 phần. Tên thích khách kia té rớt sau, cũng không có thể lập tức đứng dậy. Sở Hoan ngưng thần tĩnh khí, thấy rõ đối diện kia hai gã thích khách đao phong trước chỉ đều là đối với chứ mình. Trong lúc nhất thời nhưng không có tiến lên đây. Liền vào lúc này, lại nghe vỗ tay tiếng vang lên. Từ kia hai gã thích khách sau lưng, truyền tới tiếng cười. Hảo công phu, hảo công phu, lấy một địch ba, không rơi đúng chút nào hạ phong. Các hạ bản lãnh tưởng thật được. Thanh âm trong, kia hai gã thích khách đã tách ra hai bên. Dán ngõ hai bên tường đứng vững. Một người từ đó chậm rãi đi tới. Sở Hoan chỉ nhìn người kia thân hình đường viền, liền biết đến đúng là mình mới vừa rồi đuổi kịp người. Người kia lúc này lại chỉ dùng để cái khăn đen che lại miệng mũi. Chậm rãi tiến lên đây, đôi giường như ưng thú vậy sắc bén, nhìn chằm chằm Sở Hoan, cười nói, không biết các hạ cao tính đại danh. Sở Hoan thản nhiên nói, các hạ nếu mời ta uống trà, chẳng lẽ ngay cả ta là của ai cũng không biết? Nếu là như vậy, xin các hạ một cái chưa từng gặp mặt người uống trà, cũng không tránh khỏi quá mức hào phóng. Người kia lại cười nói, có ít người suốt ngày làm bạn, cũng chưa chắc có thể hợp ý, thế nhưng có ít người, có thể chỉ nhìn liếc mắt, là có thể mới quen đã thân. Ta ở quán trà thấy các hạ, liền có mới quen đã thân cảm giác. Sở Hoan cười nói, ta nhưng cũng không có như vậy cảm giác. Liếc hai gã thích khách liếc mắt, thản nhiên nói, chẳng qua là các hạ mới quen đã thân phương pháp, bây giờ làm cho khó có thể tiếp nhận. Người kia cười nói, Trúc đại hiệp không cần ngại, ta cũng không thương tổn Trúc đại hiệp chi tâm. Sở Hoan nghe hắn gọi mình là Trúc đại hiệp, trong lòng biết hắn đối với mình nhất định là có điều hỏi thăm. Hỏi ngược lại, các hạ rốt cuộc là người phương nào? Bỉ nhân họ Kinh, tên một chữ một cái Kha. Sở Hoan ngẩn ra, Kinh Kha, người kia nói, Trúc đại hiệp chớ hiểu lầm, cùng năm đó thích khách kia cùng âm bất đồng chữ, bỉ nhân tên một chữ chính là Mộc Tử Kha. Sở Hoan than thở, các hạ nhưng thật ra có cái tốt tên, Trúc đại hiệp tên, bỉ nhân cũng thật đúng là không có nghe nói qua. Kinh Kha đạo, thế nhưng lấy Trúc đại hiệp thân thủ, ở trên giang hồ tất nhiên không phải bừa bãi hạng người vô danh. Sở Hoan đạo, tối nay ngươi xuất thủ tập kích ta, chỉ cần nói xin lỗi, ta ngươi liền sẽ không có nữa cùng xuất hiện, vô luận ta là ai, ngươi cũng không tất biết đến. Kinh Kha cười nói, Trúc đại hiệp đây là từ chối người ngoài ngàn dặm, nhưng mà bỉ nhân mạo phạm Trúc đại hiệp, nguyện ý hướng tới ngươi trịnh trọng nói xin lỗi. Sở Hoan cũng không nhiều nói, xoay người liền đi. Kinh Kha kêu lên, Trúc đại hiệp cái này phải đi, ta ngươi cũng không qua cát, đạo bất đồng bất tương vi mưu, cũng không có cái gì tốt đàm. Sở Hoan cũng không quay đầu lại, thẳng đi ra ngõ. Kinh Kha nhìn Sở Hoan rời đi bóng lưng, khóe miệng nổi lên nụ cười. Sở Hoan trong lòng biết Kinh Kha tối nay để mắt tới mình, 89 phần 10 không có chuyện tốt lành gì. Hắn cũng không nghĩ ở Hà Tây chọc hạ quá nhiều phiền toái, cũng không muốn ý cùng đám người này có quá nhiều dính dáng. Theo đường về tới dịch quán đi. Đi tới nửa đạo, đã thấy đến vài tên binh sĩ che chở một chiếc xe ngựa từ bên cạnh không xa đi qua. Cái này trên đường cái thường xuyên có xe ngựa đi qua. Hơn nữa lính tuần tra sĩ cũng thường xuyên xuất hiện, vốn cũng không kỳ quái. Thế nhưng Sở Hoan thấy hộ vệ kia binh sĩ giáp trụ, nhất thời liền chú ý đứng lên. Đơn giản là kia vài tên binh sĩ giáp trụ, hiển nhiên là hoàng gia quân cận vệ binh sĩ. Hoàng gia quân cận vệ đúng thần tiễn hiên Viên Thiệu thống lĩnh, chính là hoàng đế quân cận vệ. Hoàng đế Bắc Tuần, hiên Viên Thiệu xuất lĩnh mấy nghìn quân cận vệ hộ vệ đi tới Hà Tây. Sở Hoan biết đến hoàng đế hôm nay ở Tiên Cung, mà hoàng gia quân cận vệ chủ lực liền trú đóng ở Tiên Cung phụ cận. Vũ Bình phủ thành nội cũng hiếm thấy quân cận vệ thân ảnh của. Đột nhiên này xuất hiện quân cận vệ hộ tống xe ngựa vào thành, Xe ngựa trong, tự nhiên không phải người bình thường. Cũng trùng hợp vào lúc này, Sở Hoan nhìn thấy xe ngựa cửa sổ xe mành được vén lên. Gương mặt hiển lộ ra, tựa hồ là muốn nhìn một chút cảnh tượng bên ngoài. Sở Hoan nhìn gương mặt đó liếc mắt, lập tức quay mặt qua chỗ khác. Hắn liếc mắt liền nhận ra, con ngựa kia xe trong vòng, dĩ nhiên là lễ bộ thượng thư Tiết Hoài An. Hắn cùng với Tiết Hoài An hết sức quen thuộc, chỉ sợ được Tiết Hoài An thấy mình, quay mặt chỗ khác tới, cầm mũ vành nón đờ e xuống, chờ xe ngựa từ bên cạnh đi qua. Hắn mới quay đầu lại, nhìn chiếc xe ngựa kia dọc theo Trường Nhai chậm rãi rời đi. Tiết Hoài An nhìn Nhai Đạo Biên cảnh tượng, ánh mắt tảo động, ngược lại cũng từ trên người Sở Hoan đảo qua. Chẳng qua là Sở Hoan mặc thông thường xiêm y, hơn nữa mang mũ. Tiết Hoài An tự nhiên là không có biện pháp nhận ra. Xa hành lân lân, quẹo qua hai con đường, đi tới một chỗ có chút hoa lệ phủ đệ. Sau khi dừng lại, Tiết Hoài An xuống xe ngựa tới. Sớm có hộ vệ tiến lên hướng ngoài cửa thủ vệ đạo. Lễ bộ Tiết Bộ Đường muốn gặp Trung Quốc công, lập tức thông bẩm, trước cửa thủ vệ lập tức đáp ứng. Nhập phủ thông bẩm, Tiết Hoài An đi tới cửa phủ trước, ngẩng đầu nhìn môn đầu tấm biển. Khối kia tấm biển hiển nhiên là mới chế. Viết, Trung Quốc công phủ, bốn người Lưu Kim đại tự. Tại hạ mặt thì là viết, Hà Tây Tổng Đốc Phủ. Năm chữ nhỏ, Phùng Nguyên Bá được ban cho phong làm Trung Quốc công, thời gian cũng không lâu. Hiển nhiên là lấy được ban cho phong sau, Phùng Nguyên Bá lập tức cầm phủ đệ tấm biển đổi thành mới. Đế quốc công tước Long Phượng và Sừng Lân, khác họ quốc công càng có thể đếm được trên đầu ngón tay. Vốn là đế quốc có An quốc công và Nghĩa quốc công hai đại quốc công. An quốc công hoàng của nhất tộc đã là hôi phi yên diệt. Đế quốc duy nhất khác họ quốc công liền chỉ còn lại có Nghĩa quốc công Hiên Viên Bình Chương. Hôm nay Phùng Nguyên Bá được ban cho phong làm Trung Quốc công, tự nhiên là vô thượng vinh quang. Tương giác mà nói, Hà Tây Tổng Đốc chức vị cùng quốc công tước vị so sánh, hiển nhiên là muốn lờ mờ rất nhiều. Tiết Hoài An thần sắc thoạt nhìn cũng vậy rất tốt. Đứng ở trước cửa, nhìn chằm chằm bảng kia ngạch nhìn một lát, một mực không có rời ánh mắt, chợt nghe được một trận sang sảng tiếng cười từ bên trong cửa truyền tới. Liền nghe được Phùng Nguyên Bá thanh âm nhiệt tình đạo, đúng Tiết Bộ Đường đã tới chưa? Thanh âm lập tức biến lãnh lệ, các ngươi thật là thật to gan, Tiết Bộ Đường đến rồi, còn cần thông bẩm, Tiết Bộ Đường chính là đế quốc trọng thần. Cũng vậy bản đốc cực kỳ kính trọng tiền bối. Phải làm dẫn bộ đường đại nhân nhập phủ mới là. Các ngươi đều nhớ kỹ. Lần sau bộ đường đại nhân đến đây, không cần thông bẩm, trực tiếp mang bộ đường đại nhân nhập phủ. Tiếng trong, một thân thường phục Phùng Nguyên Bá đã ra khỏi phủ tới. Tới Tiết Hoài An trước mặt, chắp tay hành lễ, tự trách đạo, bộ đường đại nhân, người thủ hạ không hiểu chuyện, chậm trễ bộ đường đại nhân, thất lễ thất lễ, bộ đường đại nhân thiết chớ trách trách. Tiết Hoài An cũng không nói nhảm, đạo, Trung Quốc công, hôm nay tìm được ngươi rồi, chính là có chuyện thương lượng, không biết đúng hay không phương tiện. Phương tiện phương tiện, Phùng Nguyên Bá cười lôi kéo Tiết Hoài An cánh tay của bộ đường đại nhân, tiên tiến phủ hơn nữa, ngài như có chuyện, chỉ cần phái người tới đây nói một tiếng, ta chạy tới tiên cung đó là, sao làm phiền ngài tự mình đi một chuyến. Trung Quốc công ngài Lý Vạn Cơ, sự vụ bận rộn, ngược lại ta cũng vậy nhàn rỗi vô sự. Tự mình tới đây, cũng sẽ không đình lại Trung Quốc công thời gian. Tiết Hoài An cười nhạt nói, Phùng Nguyên Bá cười to nói, sao dám, lôi kéo Tiết Hoài An vào phủ, đến nhã thính trong vòng ngồi xuống. Sớm có người đưa lên nước trà và điểm tâm. Tiết Hoài An khai môn kiến sơn hỏi đạo, Trung Quốc công, không biết tế thiên đản lễ chuẩn bị như thế nào? Phùng Nguyên Bá cười nói, ta biết đến Tiết Bộ Đường ấy tới, tất nhiên là vì việc này. Bộ đường đại nhân xin yên tâm, khoảng cách tế thiên đản lễ còn có mấy ngày, hết thảy đều ngay ngắn có tự, tuyệt không sẽ lầm chuyện. Khổng tước bàn có hay không đã đến? Hôm nay vừa đến, Phùng Nguyên Bá mỉm cười nâng chung trà lên. Bộ Đường đại nhân, mời dùng trà. Tiết Hoài An nâng chung trà lên, nhưng không có lập tức uống trà. Đạo, Trung Quốc công lần trước hướng ta hỏi, nên mời sao dạng vũ cơ. Ta đề cử mấy cái. Trung Quốc công sau cùng tuyển định Khổng Tước bàn Kim Lăng Tước. Chẳng qua là ta còn có chút bận tâm. Phùng Nguyên Bá lông mi hơi cười. Hỏi đạo, Bộ Đường đại nhân có gì lo lắng? Tiết Hoài An cau mày nói. Cái này Kim Lăng Tước vũ kỹ nhưng thật ra không thể soi mói. Chẳng qua là, do dự một chút, mới nói, Kim Lăng Tước năm đó ở Hoàng hậu nương nương đản lễ trên. Hiến qua vũ cơ, hơn nữa lấy được Thánh Thượng và Hoàng hậu nương nương ngợi khen. Theo lý mà nói, do nàng tới biểu diễn vũ kỹ, vốn là thí sinh tốt nhất, chẳng qua là cái này Kim Lăng Tước năm đó có thể vào cung. Là bởi vì Hoàng Cử tiến cử, Hoàng Cử nhất tộc đại nghịch bất đạo, mưu đồ tạo phản, đã được cả nhà tịch thu tài sản giết kẻ phạm tội. Cái này Kim Lăng Tước cùng Hoàng Cử quan hệ không cạn. Hơn nữa ở kinh thành thời điểm, một mực lấy được Hoàng Cử chiếu cố. Phùng Nguyên Bá đạo, Bộ Đường đại nhân đúng lo lắng Kim Lăng Tước cùng Hoàng Cử có liên lụy. Tiết Hoài An than thở, mặc dù là nho nhỏ vũ cơ, cũng sẽ không có đại sự gì. Thế nhưng Thánh Thượng Tế Thiên đản lễ, dù sao không phải việc nhỏ. Đến lúc đó nếu như Thánh Thượng nhìn thấy Kim Lăng Tước xuất hiện, chưa chắc sẽ không nghĩ tới Hoàng Cử. Thánh Thượng đối Hoàng Cử căm thù đến tận xương tủy. Không biết đến lúc đó Thánh Thượng nhìn thấy Kim Lăng Tước, có thể hay không vì vậy mà chấn nộ. Cũng sẽ không. Phùng Nguyên Bá đạo, Thánh Thượng lòng mang rộng lớn. Chính như Bộ Đường đại nhân nói, Kim Lăng Tước chẳng qua là nho nhỏ vũ cơ. Dù cho năm đó lấy được Hoàng Cử chiếu cố, nhưng nàng dù sao cùng mưu phản việc không hề can hệ. Hơn nữa năm đó Thánh Thượng cũng vậy ca ngợi qua nàng. Như vậy Thánh Thượng đối với nàng vũ cơ tự nhiên là hết sức thưởng thức. Hơn nữa đã nhiều năm như vậy, Kim Lăng Tước vũ cơ tất nhiên càng sâu từ trước. Kim Lăng Tước lần này đến đây, chính là vì Thánh Thượng trình diễn tài nghệ. Thánh Thượng tự nhiên rõ ràng điểm này. Vậy cũng tất nhiên sẽ không bởi vì nho nhỏ vũ cơ cùng Hoàng Cử từ trước có chút dính dáng, sẽ gặp sấm sét cơn giận. Tiết Hoài An khẽ vuốt cằm. Bộ Đường đại nhân tâm tế như phát, có thể nghĩ vậy một chút, tự nhiên là muốn cho Tế Thiên đản lễ long trọng kín đáo. Phùng Nguyên Bá lại cười nói, các hạng trình tự, bên này đều đã chuẩn bị thỏa đáng, không có chút nào sai lầm. Bộ Đường đại nhân cứ việc yên tâm, chính là, nếu quả như thật phải ra khỏi phát hiện đường rẽ, hết thảy liền duy ta là hỏi, tuyệt không sẽ liên lụy đến Bộ Đường đại nhân. Tiết Hoài An khoát tay nói, cũng không phải là ý tứ này. Dừng một chút, mới nói, đúng rồi, Trấn Khấu Phong người có hay không đã đến? Phùng Nguyên Bá hơi cau mày đạo, Bộ Đường đại nhân, kỳ thực Trấn Khấu Phong sở biểu diễn Hoành Biên Mừng cũng không phải rất khó. Không giống Kim Lăng Tước, Khổng Tước Lưu Vân trên đời vô song. Ngoại trừ Kim Lăng Tước, không người nào có thể diễn dịch. Mà Hoành Biên Mừng loại này binh nhạc, Hà Tây cũng có thể tìm được như vậy nhạc phường. Trung Quốc công có chỗ không biết, kỳ thực Thánh Thượng lập quốc sau, thích nhất chính là binh nhạc. Tiết Hoài An giải thích, trong cung cũng có binh nhạc đoàn. Thế nhưng Thánh Thượng từng nói qua, chân chính Hoành Biên Mừng, không phải trong cung dàn nhạc có thể diễn dịch đi ra ngoài. Chỉ vì dàn nhạc ở lâu trong cung, ngược lại đã không có cái loại này âm vang khí thế. Về sau chúng ta lễ bộ tìm chung quanh, nhưng thật ra Trấn Khấu Phong Hoành Biên Mừng sâu Thánh Thượng thích. Chúng ta cũng từng tấu lên có thể cầm Trấn Khấu Phong sắp xếp cung mừng. Chẳng qua là Thánh Thượng e sợ cho Trấn Khấu Phong vào cung sau, khí thế loại này sẽ bị tắm cởi, cho nên vẫn chưa chiêu vào trong cung. Một ngày Thánh Thượng hăng hái tới, sẽ gặp triệu Trấn Khấu Phong vào cung biểu diễn. Hà Tây dàn nhạc có thể biểu diễn Hoành Biên Mừng, ta tự nhiên là biết đến. Chẳng qua là loại chuyện như vậy, dùng quen không dùng sinh. Thánh Thượng một mực thích Trấn Khấu Phong, cầm Trấn Khấu Phong triệu tới, cho dù sẽ không để cho Thánh Thượng hài lòng, cũng tuyệt không sẽ làm thánh thượng thất vọng. Trung Quốc công, người nói là không phải cái này Lý Nhi. Cách chương.